Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Có gì thì nói mau xem nào. Vẫn chính là chị Tần lợi hại nhất. Tạ Tử Hiên quay đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người nào khác. Tần Tường liếc mắt nhìn anh. Cưng là đang tìm ai đây hả? Là tìm một kẻ địch. Tạ Tử Hiên cười khổ. Nhà của chị làm sao có kẻ địch của cưng chứ? Cô nói. Nếu cưng đến đây là để đánh nhau, thì tốt nhất nên xem trước bây giờ cưng đang đứng ở trên địa bàn của ai đây hả? Tạ Tử Hiên cũng chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Em cũng không muốn nha, nhưng gần đây luôn bị người ta mắng chửi. Lần này đến đây tìm chị Tần cũng chỉ có thể hy vọng tìm ra đáp án thôi. Có phải cưng đã làm chuyện gì mất mặt hay không hả? Tần Tường có một chút hả hê. Tính tình của Tiểu Linh nhà chị trước giờ này vẫn rất là tốt. Cùng với heo cũng không sai biệt lắm. Tham ăn giỏi ngủ, không hỏi đến chuyện của người khác bao giờ. Vậy thì em thật sự là gặp phải tai bay vạ gió rồi đó. Tạ Tử Hiên đơn giản kể lại mọi việc một lần, cuối cùng nói. Chị Tần à, chị cảm thấy em có chỗ nào xử lý không thỏa đáng sao? Nếu không tại sao cô ấy lại ghi hận đến như vậy chứ? Cũng không có lỗi gì, chỉ là em có đáng giá hay không, thỏa đáng về thân hình của nó hay không hả? Tần Tường biết rõ em cái mình thống hận nhất là người nào thảo luận về dáng người nhỏ bé của nó. Tạ Tử Hiên cẩn thận suy nghĩ một chút. Lần cãi nhau trước là lần gặp mặt đầu tiên với cô ấy, em hẳn là không có nói gì. Thật ra thì cô ấy đến phòng tập chính là muốn giảm béo, còn gì sợ người ta nói chứ? Em đừng thấy con bé Linh bên ngoài cao lớn, thật ra nội tâm của nó rất là yếu ớt. Nếu không phải nó có loại tính cách này, làm sao có thể biến mình thành bộ dạng hiện tại chứ? Nghe lời của Tần Tường nói rõ ràng là có hàm ý khác, Tạ Tử Hiên lập tức dựng lỗ tai lên nghe. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần yêu đương đều là Tiểu Linh chủ động theo đuổi người ta. Mỗi lần bị bạn trai bỏ rơi cả, mà biện pháp duy nhất để hóa giải tâm tình của nó chính là ăn không ngừng, cho nên càng ăn nên càng mập như vậy. Tần Tường thở dài kể, anh thật sự không nghĩ đến điều này, không khỏi ngây ngần cả người. Anh vẫn cho là cô gái có bề ngoài cao lớn độc mồm độc miệng như là Tiểu Ninh, thần kinh sẽ tráng kiện hơn, kiên cường hơn, sống như thép mới đúng. Tạ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có một chút áy náy. Mẫn lần cãi nhau gần đây, anh thật sự đã công kích chỗ yếu ớt nhất trong lòng của cô. Vậy thì em có cần phải nói lời xin lỗi hay không? Không cần nha. Tần Tường dựa vào việc mình hiểu rõ em gái mà cười nói. Nó là loại người bị mắng, nhất định sẽ ghi hận đến chết, tuyệt đối là sẽ không tha thứ. Nghe đến đây thì sắc mặt của Tạ Tử Hiên có một chút trắng xanh. Sẽ không gây khó cam go đến mức như vậy chứ? Vậy chẳng phải là từ nay về sau, anh với Tần Linh gặp mặt sẽ giống như là đau thương với súng, như là nước với lửa hay sao? Tần Tường cũng không nói thêm cái gì, ngược lại chuyển chủ đề mà cất tiếng hỏi. Tối nay ở lại ăn cơm tối có được không hả? Cho cưng nếm thử tay nghề của Vũ Trương nhà tôi. Không được, ngày mai em phải bận đi Nhật Bản rồi. Em nghĩ em sẽ tìm được biện pháp hóa giải hiểu lầm với cô ấy. Vậy thì chúc cưng may mắn nha. Tần Tường nháy mắt mấy cái. Cưng sẽ đi Nhật Bản sao? Vậy thì nếu đi Tokyo mang về giúp ta một ít đồ nhé. Em là đi Sapporo. Sapporo? Là có việc gì chứ? Có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Tạ Tử Hiên khôi phục lại nụ cười sáng lặng như ánh mặt trời. Chờ khi em trở về, em sẽ mời chị Tần dùng cơm coi như là nhận lỗi. Mời chị ăn cơm đây hả? Là muốn nhận lỗi với ai chứ? Cô lại nháy mắt mấy cái. Thế nhưng Tạ Tử Hiên chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Tử Hiên đáp máy bay đến Nhật Bản. Lần đi xa này, cho dù là người đại diện, cũng không biết được lịch trình cụ thể của anh. Tạ Thiên Ngạo phong tỏa toàn bộ tin tức. Giới truyền thông đối với việc này đều không thể đưa ra bất cứ tin tức nào. Đứng ở trước gương lớn, Tần Linh nhìn mình thật lâu. Hai, đã lâu không thấy. Cô nhìn cô gái ở trong gương mà chào hỏi. Trong gương hình dáng yểu điệu, gương mặt tươi cười như ánh nắng mặt trời. Hoàn toàn tuyên bố rõ ràng Tần nhị tiểu thư khi xưa đã trở lại. Vất vả qua 3 tháng không hề phí công. Cô lấy mục tiêu cứ nửa tháng giảm đi 5kg, rất nhanh đã giảm cân thành công. Một lần nữa đi tìm được bộ dáng xinh đẹp tự tin của ngày xưa. Ngay cả Tony ban đầu cười nhạo cô, bây giờ thành thật nhân lợi nghị lực cùng bền chí của cô. Đến với A Nhã, đã có rất nhiều người gầy đi thành công, nhưng cũng không có ít người cuối cùng vẫn là bỏ giờ. Với đủ lý do công tác, bài tập bài vở, yêu đương quá bận, lý do thì nhiều lắm, nhưng thật ra đều là thiếu ý chí mà thôi. Thời gian ngắn lại đạt được kết quả tốt như vậy, Tần tiểu thư đúng là đệ nhất đó. Ngày đó, tôi nói ra những lời không lễ phép được lắm với Tần tiểu thư, hy vọng cô có thể tha thứ. Tony thành tâm giải thích, muốn mong muốn giảm bớt những vướng mắc ở trong lòng. Thân hình gầy đi làm cho tâm tình của Tần Linh vô cùng tốt, rất là rộng rãi, ném sự việc đó ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net